Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 713, chương 714, Hạ Quý Thần là Hạ Dư Quang. 24, Quý ức những lời này. Nhô ra không có dấu hiệu nào. Trần Bạch cùng Trang Nghi căn bản không hiểu nàng đang nói gì. Trang Nghi dừng lại lời đến khóe miệng. Cùng Trần Bạch lại liếc nhau một cái. Sau đó lên tiếng. Tiểu ức, không biết là bị Trang Nghi kêu tỉnh táo lại, vẫn là Quý ức chính mình tỉnh táo lại. Phía sau Trang Nghi mà nói còn chưa nói ra miệng. Quý ức đem tầm mắt theo ngoài cửa sổ kéo trở lại. Nàng quay đầu nhìn về phía Trần Bạch cùng ánh mắt của Trang Nghi. An tĩnh ung dung, ta ở nơi này xuống xe đi. Nơi này, Trang Nghi kinh ngạc một tiếng. Không hề nghĩ ngợi chỉ lắc đầu cự tuyệt. Cái này cách ngươi nhà còn có một khoảng cách. Ngươi vừa mới xuất viện. Cũng không cần một người chạy loạn thật tốt. Ta không sao. Ta cũng không muốn chạy loạn. Ta chỉ muốn đi cái kia phòng ăn ăn một bữa cơm. Quý ức giơ tay lên. Cách cửa sổ xe. Chỉ nước thái thức ăn. Lúc này mới 10 giờ rưỡi. Liền sắp ăn cơm trưa rồi hả? Trang Nghi mặc dù đáy lòng buồn bực. Nhưng lại không có hỏi. Mà là không yên lòng mở miệng nói. Ta đây cùng ngươi. Quý ức, không cần rồi. Ta một người có thể. Nhưng là, Trang Nghi còn muốn nói thêm gì nữa. Lại bị biết ban đầu Quý ức cùng Hạ Quý Thần ở chỗ này ăn cơm Trần Bạch ngăn cản. Cái kia Quý tiểu thư, ngài một người cẩn thận một chút. Có chuyện gì, tùy thời cùng chúng ta liên lạc. Quý ức trở về Trần Bạch mỉm cười một cái. Xách bao. Đưa tay ra, đẩy cửa xe ra, tiểu ức, không rõ vì sao Trang Nghi, nóng nảy lên tiếng, chẳng qua là nàng mới vừa kêu tên của Quý ức, liền bị Trần Bạch lắc đầu động tác ngăn cản. Trang Nghi muốn nói lại thôi động động môi, cuối cùng vẫn y theo ý của Trần Bạch, mặc cho Quý ức xuống xe, tiến vào nhà kia nước thái thức ăn phòng ăn. Quý ức mà tới quá sớm, trong phòng ăn không có một bóng người. Nàng đối mặt phục vụ viên chiêu đãi, không có lựa chọn bọn họ sắp xếp vị trí, mà là tự ý đi tới lần trước nàng và Hạ Quý Thần ngồi cái đó vị trí bên cửa sổ. Ngồi xuống, phòng ăn 11 giờ 30, mới bắt đầu gọi thức ăn. Quý ức cũng không nóng nảy, một người cứ như vậy lẳng lặng chờ lấy. Đại khái là nàng tới quá sớm, chờ quá lâu, phòng ăn đặc thù chiếu cố nàng. 11 giờ 20. Nhân viên phục vụ liền ôm lấy thực đơn tới. Quý ức lật lên thực đơn. Đem lần trước mình và Hạ Quý Thần gọi món ăn. Tất cả đều kêu qua một lần. Nhân viên phục vụ nhìn Quý ức điểm rất nhiều thức ăn. Không nhịn được hỏi một câu. Tiểu thư, xin hỏi ngài có mấy người dùng cơm? Quý ức lật lên thực đơn đầu ngón tay. Hơi dừng lại một chút. Sau một lát, mới nhẹ giọng trở về. Hai cái. Nhân viên phục vụ duy trì mỉm cười. Tiếp tục hỏi. Xin hỏi tiểu thư. Hiện tại mang thức ăn lên. Hay là chờ ngài một cái khác bằng hữu tới lại mang thức ăn lên. Quý ức rũ xuống mi mắt. Hiện tại. Được. Tiểu thư. Ngài chờ một chút. Nhân viên phục vụ rời đi sau. Quý ức nhìn chằm chằm đối diện Hạ Quý Thần từng ngồi qua vị trí. Hoảng nổi lên thần. Thức ăn rất nhanh dâng đủ. Quý ức cầm lấy đũa, một người yên lặng mà bắt đầu ăn. Nàng ăn được một nửa thời điểm, ngừng lại, nhìn chăm chú lên trước mặt trống rỗng vị trí và sạch sẽ đĩa thức ăn. Nhìn rất lâu, nhẹ nhàng động động môi, lẩm bẩm nói nhỏ câu. Ta hiểu rồi, ta sau đó sẽ không lại ăn bún cay rồi. Ta cũng sẽ không thức đêm rồi. Quý ức lẩm bẩm lầu bầu, giống như thật sự về tới ngày hôm đó. Hạ Quý Thần tại nói chuyện với nàng thời điểm cảnh tượng một dạng. Khóe môi mang lướt qua một cái cười. Người cũng giống vậy à. Hạ Quý Thần, không nên vì công tác chung quy thức đêm. Ta sẽ thật tốt rèn luyện thân thể. Cũng sẽ ăn nhiều cơm. Quý ức nói lấy. Khóe mắt liền có lệ chảy xuống dưới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.